Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhất Phàm bình tĩnh tiếp nhận lời tỏ tình của Triệu Thanh Huỳnh, muốn cho đối phương trở tay không kịp, nhưng thật tiếc là đối phương hoàn toàn không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ xảy ra. Đương nhiên rồi, nếu không sao lại khiến em mê mẩn như vậy. Triệu Thanh Huỳnh vẫn giữ nụ cười tươi. Lần đầu tiên mọi người thấy trên khuôn mặt Chu Nhất Phàm có một loại biểu cảm phức tạp như vậy, cảm giác như ăn thuốc đắng mà không nói được, rõ ràng là đã bị hỏi tội mà không thể phản bác, biểu hiện vô cùng sinh động. Giản Thiến Nghiêu âm thầm giơ ngón tay cái với cô ta, làm một cách thật mẫu mực. Cô nàng mỉm cười, thì thầm với Triệu Thanh Huỳnh, chị à, làm sao chị có thể bình tĩnh như vậy mà đánh bại cậu ta nhanh như thế? Em khâm phục chị quá đi. Triệu Thanh Hồng mỉm cười bình thản, đối với loại người như Chu Nhất Phàm, anh ta đùa giỡn thì em chỉ cần đùa lại với anh ta, càng đùa giỡn lại càng khiến anh ấy cảm thấy em không dễ chọc vào. Cô nhớ khi còn học, tất cả các loại thuốc điều trị viêm loét miệng thực chất đều nhằm mục đích làm tổn thương vết loét thêm để giúp cơ thể tự miễn dịch phục hồi nhanh chóng. Từ đó cô hiểu ra rằng đôi khi làm ngược lại có thể hiệu quả hơn. Đôi khi việc làm rõ tin đồn không phải là bác bỏ một cách đơn giản, mà là đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho tin đồn trở nên phóng đại đến mức mọi người nghe xong đều biết là giả, như vậy có thể sẽ hiệu quả hơn. Mặc dù không ai thật sự tin vào tin đồn, nhưng khi lan truyền trong nhóm bạn, sau này khi các cô gái trong bệnh viện trêu đùa anh, chắc chắn sẽ phải nghĩ đến thể diện của Triệu Thanh Huỳnh, chi phí tán gái của anh sẽ bị đội lên đáng kể. Rõ ràng là anh đang làm việc tốt, sao lại cảm thấy mình bị trừng phạt thế này? Ban đầu là để giúp Tạ Hiểu Lâu và Triệu Thanh Huỳnh tổ chức cuộc gặp. Một người mượn lời người khác, một người nói linh tinh, chẳng có gì thú vị cả. Ngược lại, những người khác lại chia sẻ những chuyện bình thường nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Ngay cả Đinh Nhất Nhất cũng phải nghĩ vắt óc, lục trong trí nhớ một câu chuyện nào đó. Cuối cùng mọi người quyết định bầu chọn câu chuyện của Khương Đông là câu chuyện hay nhất. Chuyện tình của anh ấy rất đơn giản. Đơn giản đến mức cảm giác như là những chuyện nhỏ nhặt xảy ra hàng ngày vậy, nhưng lại rất vĩ đại. Những điều bình dị này, hai người bọn họ vẫn kiên trì suốt thời gian dài mà không cảm thấy nhàm chán. Được rồi, bây giờ bầu chọn cho câu chuyện dở nhất, kết quả cuối cùng sẽ chọn giữa Thanh Huỳnh và Nhất Nhất. Sau khi Chu Nhất Phàm trang trọng trao giải thưởng cho câu chuyện hay nhất, anh bắt đầu bầu chọn cho câu chuyện dở nhất, câu chuyện đẫm nước mắt của Đinh Nhất Nhất là ứng cử viên đầu tiên. Không thể nào, câu chuyện của tôi giờ chỗ nào? Đinh Nhất Nhất tức giận đứng dậy. Tôi nghi ngờ cậu đấy. Cậu đang mượn cớ chơi tôi. Chất vấn ban tổ chức à? Tôi khui bí mật của cậu ra đấy nhé. Chu Nhất Phàm không biết từ đâu lấy ra một thẻ vàng, giơ lên trước mặt cô. Bây giờ tôi chính thức công bố câu chuyện của Đinh Nhất Nhất là câu chuyện dở nhất. Đinh Nhất Nhất mặt mày tối sầm, lông mày dựng đứng, tức giận nhìn anh. Chu Nhất Phàm. Tối nay đi ngủ cậu liệu mà mở một mắt đi. Chu Nhất Phàm ngoan ngoãn đáp lại. Được thôi, giọng nói cực kỳ dịu dàng khiến mọi người cười ầm lên, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn nhiều. Đinh Nhất Nhất nghiến răng giận dữ. Cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì bỏ phiếu đi. Công bằng mà, Chu Nhất Phàm thấy cô trừng mắt tức giận, nghĩ rằng nếu cô nổi giận thì cũng giống như làm Tạ Hiểu Lâu nổi giận, liền nghĩ ra một cách đùn đầy. Nếu ai đồng ý chọn Thanh Huỳnh là người có câu chuyện dở nhất thì giơ tay. Đinh Nhất Nhất giơ tay cao, mọi người im lặng như gà. Đây là một câu hỏi bẫy, nếu ai được nhắc đến đầu tiên thì mọi người sẽ không giơ tay. Nếu nhắc đến Triệu Thanh Huỳnh, ngoài Đinh Nhất Nhất và Giản Thiến Nghiêu, tất cả đều là đồng môn của cô nàng. Họ chắc chắn không giơ tay, nếu nhắc đến Đinh Nhất Nhất, ngoài các thực tập sinh mới vào, mọi người đều chơi khá thân với cô, họ cũng sẽ không giơ tay. Chu Nhất Phàm, Đinh Nhất Nhất mới hiểu ra bản thân bị anh chơi xỏ, nghiến răng nghiến lợi. Cậu tốt nhất đừng để tôi bắt được cậu, ngày hôm nay có, ngày mai chưa chắc đã có, nhưng những ngày sống như vậy, Chu Nhất Phàm cũng không phải là chưa từng trải qua. Nhớ lại những lời nghiêm khắc của cha anh, thật sự mới gọi là tàn nhẫn. Có lúc anh còn tự hỏi, nếu không có người em trai rất xuất sắc, có thể kế thừa gia nghiệp, liệu dưới áp lực nặng nề của cha. Anh có thể sống đến ngày hôm nay hay không? Cuộc sống sao có thể không tận hưởng ngay lúc này chứ? Anh càng trở nên vênh váo đắc ý. Bây giờ tôi lại long trọng tuyên bố, câu chuyện của Đinh Nhất Nhất là câu chuyện dở nhất. Mọi người hãy vỗ tay, hy vọng Nhất Nhất có thể tiếp tục cố gắng kể thêm những câu chuyện tình yêu hay hơn. Phía dưới phát ra tiếng vỗ tay thưa thớt, nhục nhã một lần còn chưa đủ, còn phải bị nhục nhã lần thứ hai. Đinh Nhất Nhất cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói với Giản Thiến Nghiêu. Lần sau đêm khuya vắng vẻ gọi cậu ta ra, chúng ta sẽ xử lý cậu ta một chút. Giản Thiến Nghiêu cười khúc khích, lơ đãng đáp lại. Được, đến gần hết giờ, Tạ Hiểu Lâu đứng lên thay mặt tổng kết phát biểu. Cảm ơn mọi người trong lúc bận rộn vẫn đến, sau này xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Câu này nghe có vẻ rất chính thức, mọi người đứng dậy, cùng nhau nâng ly, coi như kết thúc cuộc tụ họp này. Những người có ca trực ra về trước, những người còn lại thì dọn dẹp. Không có cảnh tượng lớn như mong đợi, Đinh Nhất Nhất và Giản Thiến Nghiêu nhìn nhau, ánh mắt đầy sự thất vọng, đây là loại tụ tập gì mà không có rượu, không có tin đồn. Đây là buổi tụ họp mà Chu Nhất Phàm tổ chức sao? Chán chết đi được, Đinh Nhất Nhất vẫn còn giận chuyện bị trao giải tồi tệ nhất, ngay khi mọi người ra về, cô lập tức đi tìm anh tính sổ. Đừng có nói tôi, nếu là tôi tổ chức, tôi biết để mặt mũi đi đâu chứ? Một chỗ nhạt nhẽo như vậy mà còn ăn cái đồ ăn nguội lạnh này, cậu nghĩ kẻ đầu sỏ là ai? Chu Nhất Phàm ôm bụng tức giận không biết giấu đi đâu, buổi tối tiệc này sao lại nhạt nhẽo và vô vị như vậy? Cái danh hiệu Hoàng tử Vũ Trường của anh coi như hoàn toàn bị hủy hoại. Anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao lại có một buổi tụ tập nhạt nhẽo đến thế này. Thậm chí ngay cả một chai rượu cũng không có để uống. Trách ai được, đừng có nói Chu Nhất Phàm nữa. Có Tạ Hiểu Lâu ở đây thì buổi tiệc này có thể quẩy lên đến mức nào được. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Giản Thiến Nghiêu đứng bên cạnh nói một câu quá chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhất Phàm mắt sáng lấp lánh, vẫn là Thiến Thiến nhà anh biết đau lòng cho anh, biết rõ buổi tiệc này rõ ràng là do anh tổ chức, nhưng thực ra là do Tạ Hiểu Lâu và Triệu Thanh Huỳnh thao túng, anh chỉ là con rối mà thôi. Vẫn là Thiến Thiến tốt nhất, Chu Nhất Phàm tỏ ra đáng thương, cố gắng dựa vào Giản Thiến Nghiêu. Giản Thiến Nghiêu lùi lại, khinh bỉ nói, đừng có lại gần tôi, cảnh này lại bắt đầu rồi. Đinh Nhất Nhất không muốn nhìn nữa, quay người bỏ đi. Cậu đi đâu vậy? Sao lại đi ngay lúc này? Tạ Hiểu Lâu đang nói chuyện với Triệu Thanh Huỳnh, nhìn thấy Đinh Nhất Nhất bước vào trong khách sạn, liền hỏi. Đi toilet, Đinh Nhất Nhất trả lời từ xa. Lúc này, Tạ Hiểu Lâu mới tỉnh táo lại, Triệu Thanh Huỳnh đang nhìn anh. Anh nói. Xin lỗi, lúc nãy không nghe rõ câu cô vừa nói. Em hỏi, sau khi tốt nghiệp anh có quay lại đây không? Triệu Thanh Huỳnh nhỏ tuổi hơn Tạ Hiểu Lâu một khóa, nhưng là hai người giỏi nhất trong hai khóa, luôn hợp tác trong các hoạt động và cuộc thi. Sau khi học thạc sĩ, Tạ Hiểu Lâu đi du học, còn Triệu Thanh Huỳnh ở lại bệnh viện tỉnh. Sinh viên trong trường đều muốn làm việc ở bệnh viện tỉnh, trước khi đi du học, Tạ Hiểu Lâu thực tập tại đây, thầy hướng dẫn của anh cũng là giám đốc bệnh viện, rất kỳ vọng anh, thường xuyên hỏi thăm ý định của anh. Chắc là có, anh chỉ muốn ở lại đây. Cụ thể làm gì thì anh không quan tâm, học y không phải là đam mê của anh, mà chỉ là anh giỏi làm mọi thứ thật tốt thôi. Bệnh viện này không có gì không tốt, vậy khi viện trưởng hỏi, em có thể nói với ông ấy không? Triệu Thanh Huỳnh nhẹ nhàng thử hỏi, cứ nói đi, tùy cô. À, đúng rồi, tuần sau là kiểm tra, anh có thời gian chỉ bảo bọn em một chút không? Sau khi nhận được sự đồng ý, Triệu Thanh Huỳnh như chút được gánh nặng. Giọng nói vui vẻ hơn rất nhiều. Tuần kiểm tra là một đặc trưng của bệnh viện này. Hầu hết các giáo sư của họ cũng dạy ở trường, để họ luôn nhớ rằng. Học y là một quá trình học mãi. Bệnh viện cũng tổ chức kỳ thi như trường học vào tuần kiểm tra này. Thời gian này mọi người đều phải ôn tập. Đến lúc đó cô liên lạc trước, nếu có thời gian tôi sẽ đến. Tạ Hiểu Lâu có chút thất thần, ánh mắt không tự chủ hướng về phía đại sảnh. Cách đó không xa có hai người đang nhìn lén, không dám bước lên, sợ làm phiền hai người kia trò chuyện. Vừa rồi trên bàn ăn họ cũng không nói chuyện nhiều, giờ mới có cơ hội, họ đương nhiên không thể làm người không có mắt. Chúng ta như thế này có quá lén lút không? Chu Nhất Phàm nhìn Giản Thiến Nghiêu đứng sau cột, thỉnh thoảng thò đầu ra. Từ kinh nghiệm nhiều năm giao tiếp với các cô gái, anh biết động tác này rất dễ bị phát hiện và sẽ bị người ta nghĩ là kẻ bi. Ái, vậy anh có cách nào tốt hơn không? Giản Thiến Nghiêu hỏi. Chu Nhất Phàm quan sát xung quanh, nhìn thấy hai dãy camera ở cửa, nảy ra một ý tưởng, kéo tay cô đi. Bàn tay anh ấm áp, dính mồ hôi mùa hè, chạm vào cánh tay lạnh lẽo của cô, rồi dọc theo cánh tay, đến tận lòng bàn tay mới dám phủ lên. Anh tự cho mình là người đã nắm tay vô số cô gái, có người đẹp hơn cô, rực rỡ hơn cô, mềm mại hơn cô, quyến rũ hơn cô, nhưng không có ai mang lại cho anh cái cảm giác như cô, như một tia sét chạm vào, vừa chạm là điện giật. Thả ra, Giản Thiến Nghiêu lạnh lùng nói, nghĩ rằng anh chỉ muốn kéo cô đi thôi, không ngờ anh còn bắt đầu đụng chạm, thật là muốn bị đánh mà. Anh dẫn em đến một vị trí tốt để xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhất Phàm không buông tay, mà ngược lại khi thấy cô giãy giụa lại nắm chặt tay cô hơn. Dòng điện từ tay anh truyền khắp cơ thể, anh không nhịn được mà dùng mình. Giản Thiến Nghiêu quả thật im lặng, để mặc bản thân bị anh kéo đi. Đi đâu vậy? Lộ trình này có vẻ không giống như để có thể nhìn lén hai người kia. Chúng ta đi thẳng đến phòng bảo vệ, biết đâu còn nghe được cuộc trò chuyện của họ. Lần này thật sự thành kẻ theo dõi rồi. Em còn mấy bệnh án không hiểu rõ, lúc đó em sẽ gọi cho anh đừng phiền nhé. Triệu Thanh Huỳnh khéo léo cười. Không sao, tôi cũng muốn xem ca bệnh nào có thể làm khó được cô. Vậy em cảm ơn anh trước nhé, vài ngày nữa em mời anh ăn cơm. Cổ váy của cô bị gió thổi nhẹ, trước mắt như nở ra một đóa hoa xinh đẹp. Triệu Thanh Huỳnh trên mặt như được phủ một lớp mật ngọt, đôi mắt sáng long lanh. Không cần khách sáo như vậy, Tạ Hiểu Lâu khách sáo đáp lại. Học y là để chữa bệnh cứu người mà. Anh tự cho mình không quá mơ hồ về y thuật, cũng hiểu rằng y học là một con đường vô tận. Nếu trên con đường đấu tranh với số phận này càng có nhiều người đi cùng, liệu con đường này có sáng sủa hơn không? Chuyện này bản thân anh không biết. Anh chỉ biết con đường này tuy có khó khăn lầy lội, nhưng ít ra cũng muốn làm hết sức mình. Lúc hai người đang nói chuyện thì Đinh Nhất Nhất cuối cùng cũng bước vào, tóc có chút rối, biểu cảm hơi mệt mỏi, chiếc dây chuyền trên cổ đã không thấy đâu, phần trước ngực của váy còn ướt một mảng, may mà chất liệu vải không bị lộ quá nhiều. Cách chương